Tào Phi cung kính lùi lại. Trở lại cung điện dưới lòng đất một tầng, Tào Phi mới trong lòng hứng hực, thiên thu thân bất tử ta như thu được thiên thu thân bất tử đại vương. Tào Sung cầu kiến ngoài cửa vang lên thị vệ âm thanh.